Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1960, Lam Phong đáng sợ tính kế. Người đem quỷ môn lão tổ cho giết, điều đó không có khả năng, quỷ môn lão tổ chính là bán đế cảnh cường giả, có được câu thông thiên địa chi lực, thực lực cường đại, không sợ tên lửa công kích. Ngươi làm sao có thể giết đến hắn? Cái này là chuyện không có khả năng. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin lời nói tới. Phải biết Trịnh gia lão tổ thế nhưng là khắc sâu biết quỷ môn lão tổ sự tình mạnh mẽ và khủng bố. Cái kia nhưng là chân chính bán đế cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn cầu tất cả nhân loại, đều là cao cấp nhất tồn tại. Có thể nói là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Danh xưng thế gian vô địch. Bọn họ bị thế giới các quốc gia đẩy xuống chư thần công ước ước thúc. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thế. Không biết hiển lộ ra bán đế cảnh cường giả thực lực chân thật. Nếu không đem bị thế giới các quốc gia liên hợp vây quét. Thậm chí vũ khí hạt nhân tập kích. Để đến bọn hắn không chỗ che thân. Cho nên bán đế cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thế. Mặt hướng thế nhân bày ra thực lực bọn hắn mạnh mẽ và khủng bố. Thậm chí tại rất nhiều trung tiểu hình quốc gia sau lưng đều có bán đế cảnh cường giả khống chế cái. Bóng, bọn họ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Một vị bán đế cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm đồ diệt một cái trung tiểu hình quốc gia. Thế mà bây giờ Lam Phong lại nói hắn đem quỷ môn lão tổ cho giết. Cái này làm sao có thể không cho Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên hai người rung động cùng giật. Mình đâu? Đây chính là bán đế cảnh cường giả a. Tuy nhiên Trịnh Vệ Thiên không biết bán đế cảnh cường giả thực lực cường đại cùng chỉ sợ. Nhưng là hắn lại biết nửa bước bán đế cảnh khủng bố. Bởi vì Trịnh gia lão tổ cũng là một vị nửa bước bán đế cảnh cường giả. So nửa bước bán đế cảnh còn đáng sợ hơn cường đại tồn tại lại bị trước mắt người thanh niên này cho diệt sát. Cái này khiến đến Trịnh Vệ Thiên thật sự là vô pháp tưởng tượng. Không có cái gì là không thể nào. Chẳng qua là một vị bán đế cảnh mà thôi. Nếu là dám đối địch với ta, làm phát bực ta, cho dù là nước Mỹ ta cũng dám đi đem hắn cho dẹp yên. Đối mặt Trịnh Vệ Thiên cùng Trịnh gia lão tổ rung động giật mình lời nói, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào ba động, mang theo sắc bén mà tràn ngập vô tận sát ý bá khí thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một cỗ bễ nghễ thiên hạ hào khí càng là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất quân lâm thiên hạ tuyệt thế vương giả, cảm nhận được Lam Phong trên thân khuếch tán mà ra khí thế. Nghe được hắn lời nói, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên cảm giác bọn họ giờ phút này đối mặt không còn là một thanh niên, mà chính là chấp trưởng lấy thiên hạ giết hại bạo quân. Phảng phất hắn giận dữ, liền đem thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm, mà điểm chết người nhất là Lam Phong những thứ này câu nói cũng không phải là cuồng vọng chi từ, mà chính là tràn đầy nồng đậm quyết tâm cùng 10 phần lực lượng. Gia hỏa này thế nhưng là dám đem nước Mỹ ngũ tinh thượng tướng Phèo đều cho diệt sát. Đem bọn hắn chiến hạm đều cho chém vỡ tiêu diệt. Hắn có cái này lực lượng cùng tự tin. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được khí thế của hắn, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên vô tận áp lực khổng lồ tới. Vốn là bọn họ vốn là muốn thăm dò một chút Lam Phong. Sau đó xuất thủ dùng sức mạnh thế thủ đoạn cho hắn một cái uy hiếp. Sẽ chậm chậm giải quyết giữa song phương xung đột cùng mâu thuẫn. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà diệt đi quỷ môn. Chém giết quỷ môn lão tổ. Mà lại hắn cũng không phải là đang khoác lác bước. Mà chính là sự thật. Nếu không lời nói quỷ môn lão tổ bạch cốt không gian giới như thế nào lại rơi vào đến trong tay hắn. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bọn họ một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lam Phong. Cái kia Trịnh gia lão tổ càng là nhịn không được thấp giọng mở miệng hỏi. Lam thiếu, cái kia Quỷ Môn lão tổ coi là thật bị ngươi giết. Trong bất chi bất giác, Trịnh gia lão tổ đã đem hắn tư thái đem thả thấp. Xưng hô Lam Phong không còn là tiểu hữu, mà chính là dùng Lam thiếu. Hắn đã dám đụng đến ta người, đắc tội ta, như vậy hắn tự nhiên là chết. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên địa phẩm một miệng rượu lâu năm. Miệng bên trong truyền ra mặt không thay đổi thanh âm. Cái kia Trịnh gia lão tổ đang muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm. Lam Phong lại là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, làm cho hắn vô ý thức đem đến miệng lời nói cho nuốt trở về. Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này đến ta không phải cùng các ngươi Trịnh gia thương lượng, mà chính là cho các ngươi Trịnh gia một đầu sinh lộ. Từ giờ trở đi, Trịnh gia từ bỏ Quảng Châu tất cả thế lực ngầm trưởng khống cùng địa bàn giao cho Hồng Nhan Môn quản lý, đồng thời đến đỡ Hồng Nhan Môn. Còn cái này Trịnh gia đại viện, qua nhiều năm như vậy một mực chiếm lĩnh Quảng Châu cái này phồn hoa nhất trung tâm thành phố, làm cho rất nhiều du khách chùn bước, ảnh hưởng nghiêm trọng trung tâm thành phố mỹ quan, lãng phí khối này đất đai tư nguyên, cho nên mang ra đi. Lam Phong bình tĩnh lời nói lại mang theo nồng đậm bá khí cùng không thể nghi ngờ, rơi vào đến Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên trong tay, khiến đến bọn hắn trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến càng đặc sắc, càng là có khó có thể tin thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Muốn chúng ta chuyển ra Trịnh gia đại viện, đem nơi này mang ra. Không sai, cái này Trịnh gia đại viện chiếm cứ rất tốt một mảnh đất trống, nhưng trừ biểu dương các ngươi Trịnh gia địa vị bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì thực tế tác dụng, cho Quảng Châu kiến thiết cùng kinh tế mang đến cực lớn trở ngại. Nếu là mang ra trọng kiến, bị quốc gia hợp lý sử dụng, như vậy đây tuyệt đối đem về làm cho trung tâm thành phố càng thêm phồn hoa, để Quảng Châu kinh tế càng lên một cái bậc thang. Lam Phong ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên, lông mày nhíu lại, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói đến. Làm sao? Các ngươi tựa hồ có ý kiến. Tại Lam Phong đi tới nơi này Trịnh gia trước đó, hắn đã sớm xem xét Quảng Châu tư liệu cùng các hạng cải tạo chỉ tiêu kiến thiết cùng quy hoạch các loại. Phía trên càng là nhiều lần xin muốn liền đem Trịnh gia đại viện cho dỡ bỏ, nhưng lại bị Trịnh gia bàng nhiều quan hệ lưới cho áp xuống tới. Mà Lam Phong thì là dự định thuận tay đem chuyện này giải quyết rơi. Dù sao cái này không chỉ là để Quảng Châu Trịnh gia phá dỡ đơn giản như vậy, càng làm cho đến những cái kia tự cho là đúng thế gia nhóm minh bạch, quốc gia này tồn tại cũng không phải là cái gọi là thế gia liền có thể một tay che trời. Thiên hạ này là quốc gia thiên hạ, là tất cả mọi người thiên hạ, nhưng là cũng không phải bọn họ những cái kia thế gia cái gọi là thiên hạ. Đây là phía trên một cái thái độ, cũng là một cái tín hiệu. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên đều là không khỏi cảm nhận được một cỗ băng lãnh lạnh lẻo thấu xương, nhưng là bọn họ cũng không có ở thời điểm này thần phục cùng nhà gia. Trịnh gia lão tổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đến. Thành thị đất đai quy hoạch cùng quản lý đây là quốc gia tại thống nhất an bài điều hành. Ta Trịnh gia đại viện có thể xây dựng ở nơi này chính là đi qua phía trên tầng tầng xét duyệt cùng báo cáo, hơn nữa là hợp tình hợp lý. Lam thiếu một câu thì để cho chúng ta Trịnh gia nói di chuyển thì di chuyển. Dạng này tựa hồ không tốt lắm đâu. Chúng ta cùng mặt trên cũng không có cách nào báo cáo cùng giao nộp nha. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới xử lý là được. Hắn không dùng các ngươi quan tâm. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Lam thiếu, chúng ta biết ngài thủ đoạn thông thiên, nhưng là ngươi như vậy lại là có chút ép buộc. Nếu là phía trên có đúng đắn văn thư cùng dưới chỉ thị đạt xuống tới muốn để cho chúng ta Trịnh gia đại viện phá dỡ, chúng ta tuyệt không hai lời. Nói chuyển thì chuyển, nhưng là bây giờ Lam thiếu ngài không có cái gì thì để cho chúng ta di chuyển. Đây có phải hay không là có chút ép buộc? Trịnh Vệ Thiên hít sâu một hơi, cũng là tại lúc này thần sắc trịnh trọng mở miệng. Làm thiếu ngài đến đỡ Hồng Nhan Môn muốn nhất thống Quảng Châu, thế lực ngầm chúng ta Trịnh gia tuyệt đối chống đỡ, nhưng là ngài muốn để cho chúng ta Trịnh gia đại viện di truyền. Cái này thật sự là ép buộc, không hợp quy củ. Trịnh gia lão tổ cũng là tại thời khắc này mặt ngoài thái độ. Ta cũng không có lòng dạ thanh thản cùng các ngươi có kè mặc cả. Ta lời nói cũng là quy củ. Đến mức văn thư cái gì, các ngươi không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ hạ đạt. Các ngươi chỉ cần dự đoán chấp hành là được. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Lam Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đều mở miệng cười. Đúng, Trịnh Lục thiếu cần phải trở về a. Ta tại sao không có thấy hắn? Tiểu tử kia cũng là cái khốn nạn, bị ta phạt diện bích hối lỗi đi. Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong tại sao lại đột nhiên nói lên Trịnh Lục thiếu đến. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Trịnh Vệ Thiên càng là mở miệng đáp ứng. Diện bích hối lỗi a. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉa mai nụ cười đến. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên trên thân. Điều mở miệng cười. Hắn ăn vào ta vạn trùng độc đan. Chúng ta vạn trùng độc, tại không có ta phải giải dược tình huống dưới còn có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ. Chắc hẳn cái này thiếu không hai vị công lao a. Lam Phong tuy nhiên cho Trịnh Lục thiếu lúc đó nói là cái kia vạn trùng độc 1 tuần lễ phát tác. Một lần, theo chúng độc càng sâu, phát tác tần suất càng lúc càng nhanh. Trên thực tế độc kia là mỗi cách 3 ngày phát tác 1 lần. Phát tác thời điểm nếu là ở không có giải dược tình huống dưới chỉ có thể dựa vào cường đại nội kình trợ giúp hắn đem độc tính trấn áp. Nếu không lời nói thật không qua độc tính phát tác, cũng chỉ có thể đầy đủ một con đường chết. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua Trịnh Lục thiếu không có chết vẫn như cũ sống được thật tốt. Muốn đến chính là cái này Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên công lao. Tại lần trước Trịnh Lục thiếu độc tính phát tác thời điểm, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên 2 người thế nhưng là liên thủ dùng nội lực đem Trịnh Lục thiếu thể nội độc ép ra ngoài. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên 2 người cười khổ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó bọn họ vì bảo trụ Trịnh Lục thiếu tánh mạng, giúp hắn bước ra bên trong thân thể độc, thế nhưng là phí tổn không ít thủ đoạn. Ha ha, các ngươi thật cho là ta vạn trùng độc là tốt như vậy bước đi ra a. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia vạn trùng độc thế nhưng là Lam Phong đạt được độc y trong truyền thừa châu bò nhất độc, danh xưng thế giới kỳ độc. Cho dù là độc sư Miyake muốn phá giải chỉ sợ đều là càng khó khăn. Mà lại nó có thể là có thể chuyển di ký sinh. Lam thiếu, ngài lời này là có ý gì? Lam Phong lời nói làm cho Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên trong lòng 2 người đều là tránh qua một ít dự cảm không tốt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Tuy nhiên Trịnh Lục thiếu trên thân độc bị các ngươi bước đi ra, nhưng là các ngươi 2 lại trúng độc. Lam Phong nhìn lấy Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Thiên thư 2 người, cười híp mắt mở miệng. Lúc đó hắn cho Trịnh Lục thiếu uống thuốc độc thời điểm thì kế hoạch cho tới bây giờ tình cảnh này. Điều đó không có khả năng. Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Thiên thư 2 người chăm miệng một lời nói. Không có cái gì không có khả năng. Người gọi là cái gì nhỉ? Trịnh Vệ Thiên đúng không? Vừa mới ngươi động thủ với ta động tới thể nội cương khí. Bây giờ ngươi cởi xuống quần áo xem thật kỹ một chút ngươi chỗ ngực đi. Lam Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Vệ Thiên không chút do dự cởi xuống áo quần hắn nhìn về phía bộ ngực hắn. Chẳng biết lúc nào, bộ ngực hắn chỗ kinh mạch đã lít nha lít nhít địa nâng lên đến. Bên trong hiện lên màu đen, giống như có vô số độc trùng tại du tẩu, làm cho Trịnh Vệ Thiên cùng Trịnh gia lão tổ bỗng nhiên ngây người. Tại Trịnh Vệ Thiên cùng Trịnh gia lão tổ ngẩn người thời điểm, Lam Phong đã đứng dậy cất bước hướng về sân nhỏ bên ngoài bước đi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói. lấy Trịnh Vệ Thiên thực lực tại độc tính còn không có phát tác trước cần phải còn có thể chống đỡ 2 ngày, đến mức ngươi, Trịnh gia lão tổ hẳn là có thể đầy đủ chống đỡ cái 3-5 ngày đi. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại tới tìm ta a. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong cước bộ không khỏi một trận, xoay đầu lại nhàn nhạt mở miệng. Mặt khác, tại các ngươi tới tìm ta thời điểm nhớ đến đem Diệp Bạch Y cùng Trịnh Lục Thiếu đánh cho ta tan. Mang tới, tiểu gia ta khó chịu bọn họ thật lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.